Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727, lòng còn sợ hãi. An Cảnh Viên, lại không thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, người ta đều phải chết ở chỗ này. Nam Hư Ma Chủ mở miệng, xông đi ra ngoài hãy nói. An Cảnh Viên cũng là mở miệng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, Thiên Thủ Pháp Tướng, đón lấy. An Cảnh Viên trên người tu vi lực lượng, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hắn thân thể phía trên, cái kia hương hỏa pháp tướng trong nháy mắt biến hóa, đúng là sinh ra 1000 cánh tay. Ngay sau đó, cái này 1000 cánh tay, hướng về 4 phương 8 hướng chống đối đi. Ta chỉ có thể ngăn cản 10 hơi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, An Cảnh Viên giống to, theo tu vi điên cuồng thiêu đốt, chỉ thấy một cỗ bạch sắc dị lực từ hắn thể nội tuôn ra, sáp nhập vào cái kia hương hỏa pháp tướng bên trong, để hương hỏa pháp tướng uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Nếu là không có cái này bạch sắc dị lực, An Cảnh Viên dù là liều mạng cũng không khả năng ngăn trở Cổ Phong đám người lấy đại trận liên thủ một đòn. Nhưng bây giờ chỉ thấy cái này 1000 cánh tay, đúng là thực đem 7 con hàn băng cự mãng tạm thời ngăn trở. Bất quá An Cảnh Viên sắc mặt trực tiếp hóa thành trắng bạch. Hiển nhiên, cái kia bạch sắc dị lực là không thuộc ở cái thế giới này lực lượng. Đối với hắn tiêu hao rất nhiều. 10 hơi, là đủ. Nam Hư Ma Chủ mở miệng. Đón lấy, hắn chân thân lần nữa biến ảo. Biến thành song đầu cự thử. Đồng thời, trong đó một khỏa đầu chuột phía trên. Tu vi khí tức, điên cuồng bộc phát. Đồng thời bạch sắc dị lực tùy theo hiện lên, ở cái kia đầu chuột mi tâm, biến thành một cái quỷ dị ấn ký. Trong nháy mắt cái này đầu chuột khí tức, tiêu thăng đến cực hạn. Sau một khắc, đầu chuột trực tiếp chóc ra, rời đi thân thể, xông về đại trận. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng bất quá trong nháy mắt, ngăn trở hắn. Cổ Phong gặp vậy, hơi biến sắc mặt, hét lớn một tiếng. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà tất cả những thứ này quá nhanh. Từ An Cảnh Viên thiêu đốt tu vi thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, đến Nam Hư Ma Chủ không tiếc thiêu đốt tu vi tự tổn nhục thân, bất quá trong nháy mắt, oanh, tương đương tương đương tương đương, cái kia lao ra một khỏa ẩn chứa khủng bố tu vi đầu chuột, trực tiếp ở tầng băng phía trên đại trận nổ bể ra. Một lần này đúng là nổ ra một cái lỗ thủng, trọng thương Nam Hư Ma Chủ không có nửa phần do dự. Trên người còn thừa tu vi điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. An Cảnh Viên gặp vậy, để sau lưng hương hỏa pháp tướng lưu tại nơi xa chống đối. Cả người cũng là hướng thẳng đến cái kia lỗ thủng phóng đi. Truy, Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp mở miệng, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà cũng liền ở An Cảnh Viên vừa mới vọt tới cái kia lỗ thủng trước đó, lập tức phải xông ra đại trận thời điểm, một cái to lớn thú chảo trước mặt hung hăng đánh tới, kèm theo một đạo cười lạnh thanh âm. An Cảnh Viên, chúng ta cùng một chỗ đào, ai cũng trốn không thoát, ngươi liền hy sinh a, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. An Cảnh Viên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hỗn trướng, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh. Một chảo này, vận dụng Nam Hư Ma Chủ cơ hồ toàn bộ tu vi lực lượng, hung hăng đập vào An Cảnh Viên mặt bên trên. An Cảnh Viên trực tiếp bị đập đến xương mũi vỡ nát, trên mặt máu tươi bắn tung tóe, cả người bay ngược mà về. Cổ Phong đám người chính là truy kích, chính là nhìn An Cảnh Viên bay ngược trở về. Trong lúc nhất thời, tập thể xuất thủ, cái kia 7 đầu hàn băng cự mãng trực tiếp đem An Cảnh Viên nhục thân kéo chặt lấy, hắn lại cũng không thể động đậy. Mà cũng ở lúc này, oanh, Thủy Lam Nhi trong tay cửu chuyển lưu ly bình bên trong đúng là phát ra một đạo oanh minh, đón lấy bình kia nhét trực tiếp bị vọt lên một đạo sinh phải một đôi trắng noãn cánh hư ảo thân ảnh vọt thẳng đi, chính là Triệu Liệp Thiên bản thể. Nhục thể của hắn đã bị cửu chuyển lưu ly bình triệt để luyện hóa, bây giờ chỉ còn lại có không thuộc ở cái thế giới này hồn. Theo lý mà nói, hắn cái này hồn thể không thuộc ở cái thế giới này, Một khi bại lộ trên không trung, liền sẽ lập tức tự nhiên. Nhưng mà bây giờ lại không có. Bởi vì hắn trong tay nắm một khối lệnh bài màu trắng. Cái này lệnh bài màu trắng phía trên, không ngừng phóng thích bạch sắc dị lực, biến thành một tầng tầng bảo hộ, đem hắn hồn thể bao ở trong đó. Tất cả những thứ này, đến quá nhanh, ai cũng không thể nghĩ đến Triệu Liệp Thiên vẫn còn có dư lực. Có thể xông ra cửu chuyển lưu ly bình, mà xông ra cửu chuyển lưu ly bình, Triệu Liệp Thiên không có nửa phần do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng về cái kia Nam Hư Ma Chủ đánh ra lỗ thủng phóng đi. Cái kia lỗ thủng mặc dù đang khép lại, nhưng còn không có hoàn toàn khép lại. Ở tại vẻn vẹn còn lại lớn chừng bàn tay thời điểm, Triệu Liệp Thiên vọt thẳng ra. Ngay sau đó, thanh âm của hắn từ ngoại giới truyền đến. Diệp Lạc Trần, lần sau gặp lại, ngươi tất yếu chết ở bản linh trong tay. Truy, Thiên Huyết đạo nhân cùng Hoàng Thất đồng thời mở miệng. Không cần, chúng ta muốn đem An Cảnh Viên chém giết lại nói. Sợ lại có biến cố. Bên ngoài có đại ca ở. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Chuyện hôm nay, ngoài Cổ Phong đoán trước, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Bố trí như thế thiên la địa võng. Đối phương ba người, lại còn có thể đào thoát. Bản thân đánh giá thấp cái kia bạch sắc dị lực uy lực. Dù sao, đây là không thuộc ở cái thế giới này lực lượng. Đám người nghe thấy Cổ Phong lời nói, nhao nhao gật đầu. Những cái này hàng lâm giả, đã là trọng thương phía dưới, còn có thể bộc phát ra thủ đoạn như vậy, không thể không cẩn thận. Oanh, đám người đồng thời phát lực, An Cảnh Viên nhục thân, trực tiếp sụp đổ. Trong đó, một đạo hư ảo ngày thường một đôi cánh chim màu trắng thân ảnh nổi lên. Mà cái này thân ảnh hiện ra đồng thời, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra 7 đạo ánh sáng màu trắng kiếm. 7 đạo này ánh sáng màu trắng kiếm, cũng là lấy bạch sắc dị lực cô đọng, quy lực cực kỳ khủng bố. Cùng chết a, hàng lâm giả bản này thể chi hồn khàn giọng giống to. Cái kia 7 đạo bạch sắc dị lực quang kiếm hướng thẳng đến 4 phía đám người phóng đi. Cái này là hàng lâm giả thiêu đốt bản thể chi hồn. Bộc phát ra một kích mạnh nhất, đám người cảm thấy khí tức tử vong. Đám người trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức 7 đầu hàn băng cự mãng hóa thành 7 mặt tấm chắn. Cổ Phong gặp vậy, nghịch lăng hai lực trực tiếp đánh ra, cô đọng ở 7 người tấm chắn bên trong. 7 mặt tấm chắn quang mang đại thịnh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuối cùng 7 mặt tấm chắn chặn lại 7 đạo này ánh sáng màu trắng kiếm. Bất quá vết rạn dày đặc, cơ hồ sụp đổ, đám người kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải Cổ Phong nghịch lăng hai lực, bọn họ tấm chắn chỉ sợ ngăn không được cái này hàng lâm giả thiêu đốt bản thể chi hồn. Thả ra một kích mạnh nhất, thấy vậy thủ đoạn không thể giết chết bất cứ người nào. Cái kia hàng lâm giả chi hồn trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Thân thể của hắn đã cực kỳ suy yếu. Bạch sắc hỏa diễm ở trên người bắt đầu cháy rừng rực. Các ngươi phía trên người là ai? Các ngươi tới ta tinh không? Đến cùng có mục đích gì? Các ngươi vì sao gọi ta tinh không? Là tội giới. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía cái này sắp cháy hết hàng lâm giả chi hồn. Mở miệng. Ha ha. Diệp Lạc Trần, ta bất quá là một tiểu binh sĩ mà thôi. Kiếm Bạch Tử đại nhân một khi chân chính thoát khốn, các ngươi những cái này tội giới run rế đều sẽ hóa thành cho tàn. Lời nói tầm đó, cái này hàng lâm giả chi hồn triệt để thiêu đốt, hồn phi phách tán. Thấy một màn như vậy, đám người trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thiên Huyết như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Chúng ta đều đánh giá thấp những cái này hàng lâm giả thực lực. Không sai, trước đó Kim Diễm Thiên Sơn đại chiến, bởi vì ỷ vào bản nguyên thần thạch uy lực, Lạc Trần hiền chất linh sủng vô địch, kỳ thực chân chính liều mạng. Những cái này hàng lâm giả thủ đoạn, có thể đủ cùng chúng ta bất luận kẻ nào một người đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép, hết chương.